Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, vòng thứ nhất kết thúc, lên làm buông thả liệng tự vẫn một khắc này, dưới đài 3 vạn người xem, lần nữa truyền đến một trận xì xào bàn tán, không ít người cũng cảm thấy, cái này Tây Linh một kiếm có thể một kiếm miểu sát lên buông thả gia tộc hậu nhân. Có thể xưng lịch đại hỏa long bảng lên kỳ tích. Đương nhiên, đi qua mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm, cũng không có năm nay hỏa long bảng cái người thi đấu nhiều người trẻ tuổi cao thủ. Hiển nhiên, lần này hỏa long bảng cái người thi đấu vẫn rất có đáng xem. Có người hỏi, đúng rồi, Tây Linh một kiếm trên bạch hổ bảng điểm tích lũy là bao nhiêu tới? Nghe nói là 85 phân. 85 a, đây chẳng phải là vừa mới qua tuyến. Bạch hổ bảng 4 vòng xuống tới, thấp nhất điểm tích lũy chính là 85 phân ra. Nhìn như vậy đến, hắn cái này 85 phân, căn bản chính là cố ý gây nên. Nhưng nếu là làm như vậy, trừ phi hắn có thể một đường vượt mọi chông gai, một trận cũng không thể bại. Nếu không, căn bản vào không được cuối cùng một vòng đi. Không tệ, xem ra, cái này Tây Linh một kiếm tựa hồ đối với thực lực của mình rất có lòng tin a. Đúng vậy a, mọi người liền rửa mắt mà đợi đi. Ngoặc kép, theo Tây Linh một kiếm chiến thắng, sau đó mấy trận quyết đấu, đã không có gì đáng xem rồi. Thứ nhất vòng, thứ ba trận, Tây số 2 thi đấu khu, số 3 giao đấu số 14, số 3. Đến từ Thiên La Môn Thiên La Ngạn, số 14, đến từ kiếm cũng chúc nội tu xa, vẫn là kiếm khách cùng kiếm khách ở giữa quyết đấu. Quá trình, Thiên La Ngạn ra 3 kiếm, thứ nhất kiếm, chặt đứt chúc nội tu xa 2 chân, thứ hai kiếm, đâm xuyên chúc nội tu xa cổ, thứ ba kiếm, chém xuống chúc nội tu xa đầu. Chiến quả, Thiên La Ngạn, thắng. Thứ nhất vòng, thứ tư trận, Tây số 2 thi đấu khu, số 4 giao đấu số 13, số 4, đến từ Tây Linh Hồ Tây Linh Mạnh, số 13, đến từ Thiên La Môn Thiên La Diệc Hàn. Đồng dạng, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, lại là kiếm khách cùng kiếm khách ở giữa đối chiến. Quá trình, Thiên La Diệc Hàn ra 182 kiếm. Tây Linh Mạnh một kiếm chưa ra, bởi vì Thiên La Diệc Hàn thứ nhất kiếm liền chặt đứt Tây Linh Mạnh cầm kiếm tay. Sau đó, nhục nhã đồng dạng tại Tây Linh Mạnh trên thân vẽ 181 kiếm. Mỗi một kiếm cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mỗi một kiếm cũng tại lấy máu. Cuối cùng, Tây Linh Mạnh bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Chiến quả, Thiên La Diệc Hàn. Thắng, thứ nhất vòng, thứ năm trận, năm số 3 thi đấu khu, số 5 giao đấu số 12, số 5, đến từ Vương Thành Tư Mã Kiếm, số 12, đến từ Thiên La Môn Thiên La Tử Đình. Quá trình, Thiên La Tử Đình nhận thua. Chiến quả, Tư Mã Kiếm, thắng. Nguyên nhân, tất cả mọi người nhìn ra được, bởi vì Tư Mã Kiếm họ chính là Tư Mã. Mà Tần Quốc, tất cả ti họ Mã Thị phần lớn đều là vương tộc. Hiển nhiên, Thiên La Tử Đình không dám cùng vương tộc đối nghịch. Đối với đại đa số quần chúng tới nói, đều cho rằng Thiên La Tử Đình quyết định như vậy là sáng suốt. Thứ nhất vòng, thứ sáu trận, năm số 3 thi đấu khu, số 6 giao đấu số 11, số 6, đến từ Vương Thành Tư Mã Cao Minh, số 11. Đến từ Vương Thành Mộ Dung Trấn. Quá trình, Tư Mã Cao Minh nhận thua. Chiến quả, Mộ Dung Trấn. Thắng, Mộ Dung Thế Gia tại Vương Thành có cực kỳ địa vị tôn quý. Liền liền vương tộc đều phải lễ nhượng 3 điểm. Tư Mã Cao Minh mặc dù họ chính là Tư Mã, nhưng hắn cũng không phải là vương thất họ hàng gần. Vì vậy, Mộ Dung Thế Gia căn bản không phải hắn có thể đắc tội nổi. Chỉ là, nhìn thấy nhiều như vậy quý tộc đệ tử tham gia năm nay Hỏa Long bảng. Trên khán đài, không ít người cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lịch đấu đã qua hơn nửa. Đông 1, Tây 2, Nam 3, ba cái thi đấu khu tranh tài đều đã kết thúc. Cuối cùng, liền thừa Bắc số 4 thi đấu khu. Sân thi đấu chủ quản phi thân đi vào Bắc số 4 thi đấu khu. Dẫn đầu đi đến Tô Phi trước mặt. Hỏi, Tô công tử, mây trắng đường chủ để cho ta hướng ngươi vấn an. Xin hỏi chuyện kia, ngươi cân nhắc thế nào? Tô Phi nghe xong, chắc là nói gia nhập Thiên Kiếm Tông một chuyện. Đây không phải còn có 2 ngày thời gian à? Không vội, không vội, tốt tốt tốt, không vội. Sân thi đấu chủ quản thâm ý cười cười. Sau đó, xoay mặt nhìn về phía Mậu cùng Thượng Giã Dương Chân, nói, hai vị công tử, quy tắc chắc hẳn các ngươi đều đã rất rõ ràng. Tiếp xuống, đến lượt các ngươi hai cái ra sân. Không cần, ta nhận thua. Từ Thượng Giã Dương Chân vừa ý buông thả liệng bị giết một khắc này, tâm tình của hắn ngã vào đáy cốc. Sớm đã mất đi đối chiến tâm tư, liền lôi đài cũng không có lên liền nhận thua. Chủ quản một mặt ngoài ý muốn, hắn thấy, lên buông thả gia tộc Nam Nhi, không đến mức chưa chiến trước e sợ. Đúng vậy, ta nhận thua, Thượng Giã Dương Chân lần nữa cường điệu. Vậy thì tốt, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, coi như ngươi là bỏ thi đấu tốt. Chủ quản bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó xoay mặt nhìn về phía Mậu, mỉm cười nói, Mậu công tử, ngươi liền lên đi đi một cái quá trình đi, 30 giây thời gian, lên buông thả công tử nếu là không lên trận, ngươi liền thắng, không cần, ta cũng bỏ thi đấu. Mậu khoát tay áo, một mặt lười biếng đường, cái gì, ngươi cũng bỏ thi đấu? Chủ quản một mặt kinh ngạc, đúng thế. Mậu ánh mắt dừng lại tại Thượng Giã Dương Chân thất lạc trên mặt, thở dài một tiếng nói, kỳ thật nhóm chúng ta cũng không thắng được, không cần thiết lãng phí lực khí. Đúng vậy, ta cũng bỏ thi đấu. Ngay sau đó, liền bạc đời cũng tuyên bố bỏ thi đấu. Chủ quản là Thiên Kiếm Tông người, hắn đương nhiên nghe nói qua Tô Phi thực lực, hoàn toàn chính xác, liền xem như Mậu, Thượng Giã Dương Chân cùng bạc đời, ba người liên thủ cũng không phải là đối thủ của Tô Phi. Bọn hắn bỏ thi đấu đích thật là lựa chọn sáng suốt. Nếu là lên lôi đài, hoặc là nhận thua, hoặc là chết. Mà lại trên lôi đài, vô luận là loại nào hạ trang, cũng tránh không được sẽ ở 3 vạn quần chúng trước mặt mặt mũi mất hết. Tại chuẩn bị chiến đấu khu tuyên bố bỏ thi đấu, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chủ quản chần chờ một chút, nói, vậy thì tốt, đã như vậy, Tô công tử, ngươi lên đài đi, chỉ cần 30 giây, ta liền sẽ tuyên bố ngươi trực tiếp tiến vào thứ 3 vòng. Tốt, Tô Phi chưa hề nghĩ tới bị thi đấu, thân hình hắn mở ra, rơi vào trên lôi đài. Khi hắn đứng tại trên lôi đài, ánh mắt mọi người cũng tập trung tại một mình hắn trên thân. Bao quát cái người thi đấu thứ nhất vòng chiến thắng Mộ Dung Trấn, Tư Mã Kiếm, Thiên La Diệc Hàn, Thiên La Ngạn, Tây Linh Một Kiếm, cùng Tô Nham. Tô Phi hai mắt hơi khép, tâm như chỉ thủy, hắn cũng không di y ân mắt nhìn bất luận kẻ nào. Mà lúc này, đông số 1 chuẩn bị chiến đấu trong vùng, Tây Linh Một Kiếm đột nhiên nhìn về phía Tô Nham, hỏi, nghe nói hắn là ngươi thân đệ đệ. Không, Tô Nham sắc mặt băng lãnh, cười cười, nói, hắn bất quá là tên phản đồ thôi. Phản đồ à? Tây Linh Một Kiếm nói, ta cũng nghe nói, hắn là bị các ngươi Tô gia trục xuất gia môn, làm sao lại thành phản đồ rồi? Tô Nham nói, vậy ngươi cũng biết rõ hắn vì sao bị trục xuất gia môn? Tây Linh Một Kiếm lắc đầu, không biết. Tô Nham nói, bởi vì hắn không biết xấu hổ, làm quá nhiều bại hoại môn phong sự tình, mà lại là nhóm chúng ta đạt mặt trấn lên nổi danh nham hiểm tiểu nhân. Loại người này, căn bản không xứng lưu tại Tô gia. Thật sao? Tây Linh một kiếm nghe vậy, lần nữa nhìn về phía Tô Phi thời điểm, trong mắt lộ ra một tia khinh thị cùng sát ý. Tô Nham khẽ liếc mắt một cái Tây Linh một kiếm, liền thâm trầm cười cười, nói, Tây Linh một kiếm, ta nghe nói ngươi ăn qua thịt người. Tây Linh một kiếm nói, không tệ. Tô Nham nói, vì cái gì? Bởi vì ta đói, đói. Tô Nham nhìn từ trên xuống dưới Tây Linh một kiếm, nhìn hắn một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng, chắc hẳn trên thân không có gì tiền tài. Thế là, cười cười nói, huynh đệ, ngươi tối nay nếu là giúp ta giết Tô Phi, về sau ngươi muốn ăn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Bao quát chính ngươi. Tây Linh một kiếm mắt lộ ra hung quang trừng mắt Tô Nham. Ha ha, ngươi muốn ăn ta, còn phải xem chính ngươi bản sự. Bất quá, ngươi nếu có thể giết được Tô Phi, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi cái này cơ hội ăn ta. Chỉ cần ngươi đến lúc đó có thể để giết ta là được. Hiển nhiên, Tô Nham nói ra lời nói này là ăn chắc Tây Linh một kiếm nhất định không phải là đối thủ của hắn. Tây Linh một kiếm nghe vậy, cười lạnh, thật xin lỗi, đây không phải cái tốt đề nghị. Ta Tây Linh một kiếm cái giết ta muốn giết người. Tô Phi không phải ta muốn giết người. Ta đối với hắn không có gì hứng thú. À, phải không? Nghe vậy, Tô Nham tính toán, cũng theo đó tuyên cáo thất bại. Vài giây sau, chủ quản đột nhiên bay người lên trên lôi đài, giơ lên Tô Phi cổ tay, tuyên bố, Tô Phi, thắng. Sau đó, vừa lớn tiếng mà nói, bởi vì mờ mịt chi địa Mậu công tử, kiếm cũng lên buông thả công tử, cùng khói tím động bạc đời. Ba vị công tử bởi vì bỏ thi đấu, vì vậy, Tô Phi đem trực tiếp tấn cấp thứ ba vòng. Ngoặc kép, kể từ đó, tấn cấp thứ hai vòng danh sách, chính là đã ra lò. Đông một thi đấu khu, số 1, đến từ Long Nha Bảo Tô Nham, số 15, đến từ Tây Linh Hồ Tây Linh một kiếm, Tây 2 thi đấu khu, số 3, đến từ Thiên La Môn Thiên La Ngạn, số 13, đến từ Thiên La Môn Thiên La Diệc Hàn, Nam 3 thi đấu khu, số 5, đến từ Vương Thành Tư Mã Kiếm, số 11, đến từ Vương Thành Mộ Dung Trấn. Mặt khác, có một người trực tiếp tấn cấp thứ 3 vòng, Bắc số 4 thi đấu khu, số 9, đến từ Cầm Kiếm Sơn Tô Phi. Rốt cục, năm nay Hỏa Long bảng thứ nhất vòng, như vậy tuyên bố kết thúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.